Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, Linh Bảo câu chuyện. Vương Chiêu bất chợt tới chất vấn, để Từ Ngôn có chút ngoài ý muốn, nghĩ lại ở giữa nghĩ đến Lâm Uyên đảo chủ lâu dài tọa trấn hải đảo. Từ Ngôn cũng liền thoải mái, Nguyên Anh cảnh giới cường giả, lại là Lâm Uyên đảo sinh trưởng ở địa phương này người. Vương Ngữ Biển đối với Lâm Uyên thành phàm nhân nhất định nắm rõ thuộc lòng. Người ta chỉ cần điều động tâm phúc đi trong thành tìm hiểu tầm vài ngày. Cha ra cũng không Từ Ngôn nhân vật này cũng coi như bình thường bất quá. Đã Vương Chiêu sớm biết mình không phải Lâm Uyên thành xuất thân, Từ Ngôn ngược lại là có chút bội phục lên vị đảo chủ kia cùng vị đại sư này tỉ tới. Có thể mang theo lạ lẫm tu sĩ xuất nhập nguy hiểm hải uyên lịch luyện. Lại dẫn chính mình bái nhập địa kiếm tông. Phần này tín nhiệm cần thiết là một phần rộng lớn hung hoài. Khe khẽ thở dài, Từ Ngôn khó xử, cúi đầu trầm ngâm không nói. Hắn không muốn lừa gạt Vương Chiêu vị này tốt bụng đại sư tỷ. Cũng không biết nên giải thích như thế nào chính mình lai lịch. Bình xứ chuyện rất quan trọng, hắn tuyệt sẽ không nói với bất kỳ ai ra cái này bí ẩn. Nhìn thấy Từ Ngôn xuống dốc bộ dáng, Vương Chiêu muốn nói lại thôi, đồng dạng trầm mặc đi xuống. Tốt nửa ngày sau, Vương Chiêu nhìn về phía nơi xa cổ lão rừng rậm, thấp giọng nói, ngươi là Lan đảo người, đúng hay không? Nếu không cái kia Liễu ăn ở không sẽ như thế làm khó dễ ngươi. Cha ta nói ngươi không phải Lan đảo người, thế nhưng là ta biết, ngươi nhất định đến từ Lan đảo. Từ Ngôn còn đang suy tư biên ra loại nào lý do thoái thác thời điểm, đại sư tỷ đã thay hắn nghĩ kỹ thân phận, điểm này để Từ Ngôn giờ khóc giờ cười, thần sắc trở nên càng thêm cổ quái. Nhìn thấy Từ Ngôn như thế biểu lộ, Vương Chiêu càng nhận định chính mình suy đoán, tiếp tục nói, người mưu phản Lan đảo, chạy trốn tới Lâm Uyên đảo, muốn mượn chúng ta Lâm Uyên đảo lánh nạn, lại bị Liễu ăn ở phát hiện tung tích, hắn muốn giết ngươi diệt khẩu. Cho nên mới ba phen mấy bận xuống tay với ngươi. Ngươi đến tột cùng phạm cái gì môn quy, để bọn hắn muốn đối ngươi hạ tử thủ. Nghe chính mình thân phận mới, Từ Ngôn mặt kìm nén đến phát hồng, cố nén cười phun xúc động. Chính mình một câu không nói đâu, như thế thuận lý thành trương thân phận thì dễ dàng như vậy bị định ra. Cái kia Lan, ngươi trộm Lan một trong, trách không được Liễu ăn ở muốn giết ngươi. Ngươi lá gan đủ lớn a. Vương Chiêu kinh hô một tiếng, mười phần kinh ngạc lấy cái này nhìn như cẩn thận sư đệ. Không thành công, bị phát hiện manh mối, cho nên mới trốn tới. Từ Ngôn đem sắc mặt biến thành đau khổ, bắt đầu biểu diễn lên. Cái kia Liễu ăn ở hại chết ta tốt nhất đồng môn sư đệ, cũng bởi vì một chuyện nhỏ mà thôi. Hắn Lan đảo người bá đạo như vậy tàn nhẫn, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Ta thực sự nhẫn không? Muốn trộm đi Lan, đáng tiếc kém như vậy một chút. Tốt đang chạy ra Lan đảo, bảo vệ cái mạng này, lại nhận được đại sư tỷ tín nhiệm, để cho ta Lâm Uyên đảo. Lần này ân tình, Từ Ngôn tuyệt sẽ không quên, càng sẽ không phản bội Lâm Uyên đảo. Ta tin tưởng ngươi. Vương Chiêu dùng sức chút lấy đầu, hào hùng ngàn vạn nói, nếu là ta sư đệ, bất luận ngươi đến từ nơi nào, gọi ta một tiếng đại sư tỷ, sư tỷ thì nhất định bảo kê ngươi. Trên mặt đau khổ dần dần tán đi, Từ Ngôn nghe ra được đối phương lời nói xuất phát từ nội tâm. Hắn dần dần nhẹ cười rộ lên, nói, nếu như sư đệ cảnh giới cao thâm một số, chắc chắn hộ đại sư tỷ chu toàn, chúng ta cùng chung hoạn nạn. Vương Chiêu duỗi ra đơn trường, Từ Ngôn đưa tay tấn công, đột nhiên nói, một lời đã định, vứt bỏ biển rộng lớn kìm. Từ Ngôn tại mảnh này chân vũ giới có chính thức trên ý nghĩa bạn bè. Phí tài tính toán một cái, cô gái trước mặt cũng coi như một cái. Yên tâm, người lai lịch không ai sẽ biết, ta sẽ không nói ra đi. Vương Chiêu cười đắc ý, nói, bởi vì chúng ta liên thủ giết chết Liễu ăn ở, cho nên chúng ta mới thật sự là chiến hữu. Đúng a, chúng ta là chính thức chiến hữu. Từ Ngôn rất hài lòng chính mình cái này Lan đảo phản đồ thân. phận mới. Có điều có chút đáng tiếc là cái thân phận này không cách nào cho hấp thụ ánh sáng, càng không cách nào coi là thật được xác nhận. Một lần thổ lộ tâm tình lời tuyên bố, để Vương Chiêu cởi ra nghẹn một năm khúc mắc. Đối với Từ Ngôn, vị sư đệ này càng thêm tín nhiệm, đã thành là chân chính người một nhà. Từ Ngôn cũng liền không tại khách khí, hỏi: "Đại sư tỷ, đối với Thiên Anh bảng phía trên cường giả giải bao nhiêu? Cái kia phần Thiên Anh Bách Thần bảng ở nơi nào có thể nhìn thấy?" "Địa kiếm trong tông thì có Thiên Anh Bách Thần bảng, Tây Châu vực ngũ môn bảy phái cần phải tất cả đều có cái kia phần bảng danh sách. Cổ Trăm đảo sửa chữa hành thế gia bên trong hẳn là cũng có. Chúng ta Lâm Uyên đảo là không, bởi vì không có tư cách đạt được." Vương Chiêu cũng không giấu giếm, đem chính mình nghe tới tin tức nói thật ra. Thiên Anh Bách Thần bảng thực là một chương bảng, trên trăm vị hóa thần thứ tự trăm năm biến đổi, mà thiên vị Nguyên Anh bài danh làm theo 10 năm nhất động. Về phần Thiên Anh Bách Thần bảng bản thân làm theo thuộc về một loại kỳ lạ từ mẫu loại pháp bảo. Phân chủ yếu và thứ yếu câu chuyện, chủ pháp bảo ở vào Kiếm Vương Điện, lần pháp bảo mới có thể phân phát cho đều đại tông môn. Muốn có được Thiên Anh Bách Thần bảng, cũng không quá dễ dàng. Ít nhất phải có hóa thần tọa trấn tông môn mới có tư cách. Hoặc là giết vào Thiên Anh bảng top 3 liệt kê Nguyên Anh tu sĩ, cũng có thể đạt được một phần. Cho nên lưu truyền bên ngoài Thiên Anh Bách Thần bảng, số lượng 10 phần thưa thớt, phần lớn bị đều đại nhân tộc tông môn để đặt tại tông môn cấm địa, thích đáng bảo quản lấy. Thiên Anh Bách Thần bảng mặc dù là pháp bảo, lại không có công và thủ năng lực, liền khốn nhân đều làm không được. Nhưng là giá cả kỳ cao, mỗi một kiện lần pháp bảo đều nắm giữ có thể so với pháp bảo cực phẩm giá trị. Nếu là từ mẫu loại pháp bảo, Thiên Anh Bách Thần bảng có một phần đặc thù năng lực, cái kia chính là truyền tống hình ảnh. Một khi Thiên Anh Bách Thần bảng bắt đầu giao đấu, Kiếm Vương Điện chủ pháp bảo tất nhiên sẽ xuất hiện ngay tại chỗ. Mà cái này chủ pháp bảo sẽ đem giao đấu tràng diện phản chiếu xuống tới. Còn lại lần pháp bảo có thể trong cùng một lúc quan sát giao đấu tràng diện. Cho dù là đồ, vật cách xa nhau hai đại vực, chỉ cần nắm giữ lần pháp bảo Thiên Anh Bách Thần bảng, đều có thể xem nhìn đến so đấu. Như thế kỳ dị pháp bảo, Từ Ngôn chưa từng nghe thấy, nghe được mới lạ phía dưới, không khỏi mở miệng hỏi, đem so với đấu trường mặt truyền khắp nhân tộc địa vực, có phải là vì khích lệ hắn tu sĩ? Nói không sai, như thế nhân tộc tu sĩ thịnh hội, nhất là cổ vũ nhân tâm. Người suy nghĩ một chút, nhìn thấy Nguyên Anh cao thủ đối chiến, nhìn thấy thiên kiêu ngang dọc đấu trường, sau cùng sắp xếp ra top 30 vị trí đầu top 100 tên, nên cỡ nào rung động tràng diện. Vương Chiêu nắm bắt hai tay, nói: "Đáng tiếc Lâm Uyên đảo không có Thiên Anh Bách Thần bảng. Chúng ta loại kia tiểu địa phương không nhìn thấy 10 năm một lần ngàn anh chi chiến. Lần này bái nhập Địa Kiếm Tông nhất định có thể nhìn thấy. Địa Kiếm Tông là Kiếm Vương Điện hạ thuộc tông môn. Nói không chừng chúng ta còn có thể đến hiện trường. Thật muốn kiến thức một phen thiên hạ cường nhân tại lôi đài giao đấu hùng vĩ tràng diện." Suy nghĩ một chút đều bị người kích động vạn phần. Cả nhân tộc tu tiên giới Nguyên Anh đại bài danh, được xưng tụng chánh thức thịnh hội. Khó trách Vương Chiêu như thế chờ mong. Lần pháp bảo đều có pháp bảo cực phẩm giá trị, như vậy chủ pháp bảo chẳng phải là siêu việt pháp bảo cực phẩm? Từ Ngôn tò mò hỏi một câu. Nghe nói Thiên Anh Bách Thần bảng chủ chốt là một kiện linh bảo, cực chân quý, thuộc về Kiếm Vương Điện, là kiếm chủ đại nhân linh bảo. Vương Chiêu cảm thán nói. Hóa thần cảnh giới mới có thể khống chế linh bảo. Thật muốn kiến thức một chút bộ dạng dài ngắn thế nào. Linh bảo, Từ Ngôn kinh ngạc nói. Uy lực tại pháp bảo phía trên. Đúng vậy a, linh bảo là tu sĩ có thể động dụng mạnh nhất bảo vật. Phần ngày kia cùng tiên thiên câu chuyện, hậu thiên linh bảo cũng gọi là linh bảo, là ngày kia luyện chế mà ra. Uy lực so với pháp bảo cực phẩm đại suất không biết gấp bao nhiêu lần. Liền Nguyên Anh cảnh giới đều thôi động không? Đề cập linh bảo, Vương Chiêu trở nên 10 phần ngưng trọng, bởi vì linh bảo tồn tại, là chân vũ giới bên trong vùng thế giới này mạnh nhất dị bảo. Uy lực lớn đến kinh người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.